Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, sương mù. Mộ Dung Cửu lập tức trừng mắt, quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lắc đầu, không biết, trách không được không thu thập chúng ta, là cùng Thiên Phong Tông đối mặt. Mộ Dung Cửu ha ha cười nói, thật đúng là lợi hại, làm các ngươi phi Thiên Tông, hiện tại lại trêu chọc Thiên Phong Tông. Bọn hắn muốn làm gì? Sở Ly đã đoán được một chút, thầm than tông chủ thủ đoạn cao siêu, có thể là cảm thấy Huyền Tâm Tông đã đầy đủ mạnh lớn, cho nên bắt đầu chú trọng uy nghiêm đi. Sở Ly nói, cũng có thể là một đợt hiểu lầm, chẳng mấy chốc sẽ tiêu trừ. Huyền Tâm Tông một khi động thủ, đó cũng đều là nghĩ sâu tính kỹ. Mộ Dung Cừu nói, ta hiểu rõ nhất đám gia hỏa này. Chỉ nói lợi ích không sống động tình, tuyệt sẽ không hành sự lỗ mãng. Sở Ly nói, khả năng này có chúng ta không biết nội tình đi. Cái này xem như thú vị, chúng ta xen vào một lần. Mộ Dung Cừu nói, nhìn xem Thiên Phong Tông cùng Huyền Tâm Tông đến cùng huyên náo nhiều lớn. Sở Ly nói, đã chậm a. Hắn một nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Hắn phỏng đoán là Triệu Lăng Phong đem Hoàng Hạc Minh chết bởi ly hồn trưởng tin tức truyền cho Huyền Tâm Tông, sau đó lại ẩn ước đề một câu Thiên Phong Tông, bằng Huyền Tâm Tông thông minh sức lực, đến cùng phải hay không bị giá họa một lần liền biết được. Một khi thật sự là Thiên Phong Tông giá họa bọn hắn, Huyền Tâm Tông tuyệt sẽ không ăn thua thiệt ngầm. Nếu là bọn hắn không muốn hai tông đại chiến, vậy sẽ phải đối phó Thiên Phong Tông. Mà Phi Thiên Tông cùng Thiên Phong Tông túc có thâm cừu, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thế là hai tông liên thủ đối phó Thiên Phong Tông. Cho dù Hoàng Hạc Minh thật sự là Huyền Tâm Tông làm, Phi Thiên Tông cũng sẽ giả bộ như không biết, trước thừa cơ thu thập Thiên Phong Tông, sau đó lại tìm cơ hội thu thập Huyền Tâm Tông. Như vậy thủ đoạn không hổ là tông chủ. Sở Ly âm thầm tán thưởng, hai vị này huynh đài. Mộ Dung Cừu đứng dậy sải bước đi vào một cái bàn một bên. Đối với hai cái thanh niên ôm một cái quyền, cười ha hả nói, tại hạ Kiếm Ma Tông Mộ Dung Cừu. Mộ Dung công tử, hai người vội vàng đứng dậy ôm quyền. Mộ Dung Cừu đại danh đối bọn hắn tới nói là như sấm bên tai. Không dám thất lễ, bận bịu cười nói, kính đã lâu kính đã lâu. Đến, ta xưa nay thích kết giao bằng hữu. Chúng ta đi qua ngồi xuống nói chuyện như thế nào? Mộ Dung Cừu khách khí nói. Cái này để cho hai người được sủng ái mà lo sợ. Mộ Dung Cừu tính tình cùng kiếm pháp của hắn đồng dạng nổi danh. Nổi danh rất hoành phách nói. Không kiêng nể gì cả. Hai người tin tưởng, nếu là cự tuyệt, Mộ Dung Cừu nhất định sẽ trực tiếp trở mặt. Thậm chí động thủ đánh người. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hai người tâm tư lo sợ, cười ha hả ứng nói. Mộ Dung Cừu mang theo hai người tới Sở Ly trước người ngồi xuống. Chỉ Sở Ly, đây là Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư. Sở Ly ôm quyền mỉm cười, còn không có thỉnh giáo hai vị huynh đài tôn tính đại danh. Lý Kiếm Thu, Ngô Tông Thanh, hai người phân biệt ôm quyền xưng tên ra. Sở Ly cười nói, Lý Thiếu Hiệp, Ngô Thiếu Hiệp. Chúng ta lúc trước nghe được, Huyền Tâm Tông cùng Thiên Phong Tông đệ tử lên xung đột. Đúng vậy, hai người mừng rỡ, biết được bọn hắn vì sao bị gọi tới. Lo sợ tâm tư lập tức một lần trầm tĩnh lại, cười nói, Huyền Tâm Tông hai người đệ tử giết một cái Thiên Phong Tông đệ tử. Giết chết, Sở Ly kinh ngạc, cái này liền không có chỗ trống để xoay chuyển. Huyền Tâm Tông ra tay điên rồi. Không có để đường rút lui cực kỳ kiên quyết. Hai người chậm rãi gật đầu. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Liền ở ngoài thành ngoài bia rừng. Huyền Tâm Tông hai người đệ tử giết người về sau. Không che giấu chút nào. Tại chỗ nhìn thấy cũng không chỉ chúng ta. Còn có rất nhiều người. Sở Ly nói. Bọn hắn nhưng nói cái gì? Huyền Tâm Tông đệ tử giống như nói cái gì Thiên Phong Tông đệ tử nên giết. Hèn hạ vô sỉ, vu oan giá họa, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Xem ra Huyền Tâm Tông đây là cùng Phi Thiên Tông cho thấy thái độ. Cũng là nhập đội, muốn đứng tại Phi Thiên Tông một đầu đối phó Thiên Phong Tông. Tông môn quan hệ trong đó chính là như thế. Lợi ích làm gốc, tình cảm thả một bên. Ai, cái này liền xong rồi. Mộ Dung Cửu lắc đầu nói. Cũng quá nhanh, chết là cái nào? Thiên Phong Tông Trần Khải Minh. Trần Khải Minh, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Cửu nhíu mày nói. Cũng là cao thủ, chết cái này Trần Khải Minh. Thiên Phong Tông cần phải giơ chân, nhất định sẽ hướng Huyền Tâm Tông trả thù. Lão tà, các ngươi Phi Thiên Tông có thể xem náo nhiệt. Phi Thiên Tông cùng Thiên Phong Tông ân oán tất cả. Mọi người biết được, Thiên Phong Tông không may. Phi Thiên Tông sẽ chỉ vỗ tay khen hay. Các ngươi Phi Thiên Tông cùng Thiên Phong Tông có thể hay không liên thủ đối phó Huyền Tâm Tông? Mộ Dung Cừu nói, như thế cũng không tệ. Đem Huyền Tâm Tông diệt đi, lại điểm cái cao hạ. Sở Ly bật cười. Diệt tông nào có dễ dàng như vậy? Khỏi phải nói Phi Thiên Tông cùng Thiên Phong Tông. Chính là lại thêm qua các ngươi Kiếm Ma Tông. Cũng diệt không xong Huyền Tâm Tông. Lại thêm qua Điệp Vũ Tông đâu? Mộ Dung Cừu nói. Ngươi cùng Điệp Vũ Tông giao tình không tệ à? Sở Ly lắc đầu nói. Bất quá là sơ giao thôi. Thiên Phong Tông tuyệt sẽ không bỏ qua. Nhất định sẽ trả thù. Chúng ta vẫn là có náo nhiệt có thể nhìn. Đáng tiếc không gặp được Huyền Tâm Tông đệ tử. Lý Kiếm Thu cùng Ngô Tông Thanh ngồi trong chốc lát. Nhìn Mộ Dung Cừu cùng Sở Ly hỏi xong lời nói. Vội vàng đứng dậy cáo từ. Đợi bọn hắn sau khi đi. Mộ Dung Cừu cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thế là trực tiếp cùng Sở Ly cáo từ rời đi. Sở Ly cũng quay trở về Phi Thiên Tông. Chuyến này hắn thu hoạch cực lớn. Đối với Quy Nhất Kiếm hắn đã có chút lĩnh ngộ. Chỉ cần tiếp qua chút thời gian liền có thể nắm giữ. Có như vậy kiếm pháp, có thể tại bình thường liền phát huy ra uy lực cực lớn. Không cần đè thêm quy định tu vi của mình, mà lại như vậy kiếm pháp, dù cho trở lại thiên ngoại thiên cảnh, cũng uy lực kinh người, có thể dùng đến lên. Hắn một trở về tông môn liền cảm giác được lạnh thanh. Lớn như vậy Phi Thiên Tông, giống như không có mấy người. Lãnh lãnh thanh thanh, nguyên bản náo nhiệt luyện võ trường qua không thấy bóng dáng. Những kiến trúc kia bên trong cũng cơ hồ không có người. Trống rỗng, hắn trực tiếp trở lại tiểu viện của mình. Vừa ngồi xuống đang dùng đại viên kính trí xem chiếu chung quanh. Xem ai còn lưu tại trong tông. Hồ Thiên Lai liền đẩy cửa tiến đến. Sư thúc, Sở Ly đứng dậy ôm quyền. Hồ Thiên Lai khoát khoát tay ngồi vào hắn đối diện. Than thở, Nguyên Tư, chuẩn bị một chút, muốn bắt đầu đại chiến. Sở Ly bận bịu nói. Với ai? Thiên Phong Tông. Hồ Thiên Lai nói. Cũng có thể là Huyền Tâm Tông. Hai tông đều là địch nhân. Sở Ly nói. Tông chủ đã tra rõ ràng đi. Vâng, Hồ Thiên Lai thở dài nói. Thiên Phong Tông có tu luyện ly hồn trưởng. Tên là Trần Khải Minh. Chính là hắn hạ thủ. Sở Ly nhíu mày nói. Thật sự là hắn hạ thủ. 89/10. Hồ Thiên Lai than thở. Không nghĩ tới Thiên Phong Tông thủ đoạn lợi hại như vậy. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Trần Khải Minh như không chết. Hắn còn có thể tự mình đi xác minh. Nhưng lại Trần Khải Minh bị Huyền Tâm Tông giết. Quá đúng dịp. Có phải hay không là giết người diệt khẩu. Muốn tới cái không có chứng cứ. Kỳ thật vẫn là Huyền Tâm Tông hạ thủ, ngược lại giá họa cho Thiên Phong Tông. Tính tới Phi Thiên Tông nhất định sẽ thừa cơ đối phó Thiên Phong Tông. Còn có chính là, nếu thật là Trần Khải Minh hạ thủ, vì sao Thiên Phong Tông còn để Trần Khải Minh ra tông? Nếu là Thiên Phong Tông cố ý để Trần Khải Minh ra tới, vậy thì phải cẩn thận, rất có thể là Thiên Phong Tông cùng Huyền Tâm Tông liên thủ. Thiên Ma Công có thể biến hóa dung mạo, tìm người giả mạo Trần Khải Minh cũng không khó. Cho dù sau khi chết sẽ khôi phục dung mạo, cũng có thể tìm cùng Trần Khải Minh tương tự người. Người bên ngoài không có khả năng nhận được. Sở Ly trong đầu tật truyền, suy tư các loại khả năng, giống sương mù cản ở trước mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.